Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Vân rất là vui vì có cơ hội gia nhập vào cộng đồng xóm để gửi đến tất cả mọi người những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa. Đến với câu chuyện đầu tiên, Vân xin gửi đến các bạn đó là câu chuyện có nhan đề Quan tài quỷ trên sông Nghi của tác giả Thành Hồ Tiên Nhân. Truyện được dịch bởi nhóm dịch Tiêu Dao Miêu Cát. Hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện này qua giọng đọc của Trần Vân nhé. Ông cố nội của tôi hưởng phúc được 20 năm, nhưng chịu khổ sở vất vả cả nửa đời người. Từ sau khi dựng nước, bắt đầu giai đoạn xử lý. Từ ông tổ tới 7-8 bà vợ bé của ông tổ, rồi tới anh chị em của ông cố đều bị giết sạch. Đến ông cố nhà tôi, họng súng đã bốc khói nghi ngút đặt lên trên gáy rồi. Lãnh đạo đội văn công huyện châm tẩu thuốc nói: "Nếu như không nhờ tên này, đội của chúng ta đã xong đời từ lâu. Lấy đâu ra thái bình thịnh thế như hôm nay chứ?" Hóa ra, mấy năm kháng chiến chống Nhật, ông tổ đã ngồi uống rượu, tán gẫu khoác lác với người Nhật trên chính chiếc giường đất nhà mình. Còn ông cố thì lén lút đưa vật tư cho liên quân kháng Nhật Đông Bắc. Nào là thuốc lá, rượu trà, súng trường, lựu đạn, không gì là không cung cấp. Nếu nói có nguy hiểm gì hay không, đương nhiên là rất nguy hiểm rồi. Nhưng người Nhật đều biết, cậu ba hay chơi bời lêu lỏng của nhà họ Thẩm nên không có làm gì cụ. Nhờ vậy mà ông cố đã lưu giữ được một huyết mạch duy nhất cho nhà họ Thẩm. Tuy lại giữ được tính mệnh, nhưng mà cụ cũng chịu không ít khốn khổ. Không nói tới chuyện bị tịch thu toàn bộ gia sản, đến cả chỗ ở cũng là không có. Cuối cùng, vẫn là lãnh đạo lên tiếng, chỉ thị cho đội sản xuất để lại căn nhà gạch mộc ở bên bờ sông Nghi ngay đầu thôn cho hai người. Ngôi nhà này vốn là nhà của tôi, cho đầy tớ ở để trông cá, rách thủng thủng lộ chỗ. Năm đó đầy tớ cũng là tới ngó nghiêng cho có lệ, chứ không ai ở lại qua đêm. Hai người không còn cách nào khác, kéo rèm trong nhà. Ngôi nhà này mùa hè thì còn tạm được, gió lùa bốn phía, lạnh xuống rất nhanh. Chỉ mỗi tội là nhiều muỗi. Nhưng mà sang mùa đông thì lại không được. Hai người đừng nói là chăn bông, đến cả áo bông cũng không lấy nổi một chiếc. Lúc trời quá lạnh, ông cố và ông nội tôi chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm mà thôi. Hai tên đàn ông ôm nhau, mặc dù là cha con, nhưng mà ông nội vẫn xấu hổ muốn chết. Có điều, thật sự không còn cách nào khác. Không ôm nhau thì không thể trụ nổi. Mỗi khi nhắc tới những năm đó, ông nội tôi luôn bùi ngùi cảm thán, không biết lúc ấy làm sao mà vẫn sống sót được. Về chuyện quan tài ma thì xảy ra ngay trên bờ sông Nghi. Không thì làm sao lại gọi là quan tài ma sông Nghi chứ? Ông nội tôi kể, sông Nghi này không phải là một con sông lành, mà nó cực kỳ dữ dội, năm nào cũng dâng lũ lụt làm chết người. Đầu nguồn sông Nghi nằm ở huyện Nghi Nguyên, ngay dưới chân núi Thái Sơn. Có truyền thuyết kể rằng thứ bị đè dưới ngọn núi này chính là âm tào địa phủ. Nếu không có Thái Sơn đè lên thì đám quỷ quái trong âm tào địa phủ đã tràn ra ngoài gây hòa loạn cho nhân gian rồi. Lại còn có truyền thuyết nói rằng bên dưới cầu Nại Hà chính là sông Vong Xuyên, mà cuối của sông Vong Xuyên chính là lối ra của sông Nghi. Nhưng dù sao, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, không thể nào cho là thật được. Từ thuở xa xưa, sông Nghi đã là nhánh của sông Tứ Thủy. Hoàng Hà đoạt Hoài Hà, Tứ Thủy đổ ra biển, lại thành nhánh của sông Hoàng Hà. Trong năm Minh Vạn Lịch, tuyến đường thủy của kênh đào mới được mở hình thành, lại thành nhánh của kênh đào, đổi hướng về phía nam, đổ vào hồ Lạc Mã. Năm 1951, sau khi kiến quốc, đào sông Nghi mới dẫn chảy về hồ Lạc Mã, theo phía đông đổ ra biển Hoàng Hải. Sau đó sông Nghi ngập lụt, lại mở ra dòng xẻ lũ ở chỗ giáp ranh Phi Thương. Tình trạng nước sông Nghi tràn bờ mới được cải thiện. Nhưng đó chỉ là cải thiện mà thôi. Sau lại xảy ra hai trận lũ lụt kinh hoàng. Dân sống hai bên bờ sông Nghi khổ không tả xiết. Cho nên năm 1963 lại tiến hành sửa chữa lại sông Nghi. Khúc sông Nghi được sửa chữa vào năm 1963 này, nằm đúng vào đoạn trấn Mã Đầu, thành phố Đàm Thành, đến trấn Cảng Thượng của huyện Phi. Mà nước sông Nghi ở khúc này từ dãy núi ở Sơn Đông trào ra bình nguyên rộng lớn. Khúc sông này vừa rộng lại vừa sâu, mà lại có nhiều đầm lầy, cũng là nơi xảy ra nhiều chuyện lạ nhất. Mỗi lần lũ dâng, luôn có thể nhìn thấy những con cá chép dài tới 3-4 mét trong nước sông, hay là những con trăng dài tới hơn 10 mét, hoặc là có con rùa to như một con thuyền nhỏ. Ngoài ra, những xác chết với đủ loại nguyên nhân chết thì nhiều vô số kể. Rồi còn gì mà người chèo đò không có đầu, đứa bé chạy trên mặt nước, rồi đèn đuốc xếp thành hàng dài trên bờ, thực sự là rất kỳ quái. Hiện giờ, khoa học kỹ thuật phát triển tiên tiến, xây cầu, làm đường, đào sông thì đều có các loại máy móc cỡ lớn để mà làm. Nhưng khi đó thì chẳng có gì, toàn bộ đều dựa vào sức lao động. Khi đó đào sông được gọi là hà công, đi về trong ngày gọi là tiểu hà công. Ăn ở tại công trường thì là đại hà công. Sửa sông nghi là một công trình lớn, tất cả mọi người đều được công trường nuôi cho ăn ở, nên không có tiểu hà công. Các công nhân trị thủy chia thành bộ phận, các lao động khỏe mạnh của các đội sản xuất với thanh niên tri thức và các phần tử xấu. Khi đó ông cố của tôi đã hơn 40 rồi, chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Hồi trẻ còn hút thuốc phiện, sức rất yếu. Đi làm công nhân trị thủy thì không có sức mấy, nên xuống dọn bùn lắng ở đáy sông. Ông nội tôi thì mới 20, tính cách lúc đó có chút lãnh đạm, đầu óc thì không được thông minh cho lắm, nhưng mà lại khá là khỏe mạnh, nên phụ trách kéo xe từ đáy sông lên. Mà kéo xe chở bùn từ dưới đáy sông lên trên bờ thì cần hai người, một trước một sau. Người phía sau cầm tay lái đẩy lên, người phía trước dùng dây thừng kéo. Đẩy xe thì còn đỡ, điều khiển phương hướng là được rồi. Còn người kéo xe thì gần như mọi sức lực kéo đều nằm trên người này, rất là vất vả. Làm cả một ngày, dù là lao động có khỏe đến mấy thì cũng không có chịu nổi. Ông nội kể cho tôi, Hải Bình chính là một kẻ thể hiện quá mức đến chết vì mệt. Người khác ngày kéo 30 xe, mà hắn ta phải kéo tận 50 xe. Làm xong công trình trị thủy rồi, người mệt tới mức không có chịu được. Về nhà chưa được mấy hôm thì đã lăn ra chết. Bạn thử nghĩ mà xem, từ đáy sông lên bờ là hơn mấy chục mét. Đường đi dốc đứng, trơn trượt và lầy lội. Đến cả đi bộ thôi cũng rất là vất vả rồi. Lại càng không nói tới chuyện kéo một con xe ba gác chở đầy bùn đất. Mỗi một người đều vai đeo dây thừng, cúi đầu khom lưng ra sức kéo lên trên, mà bắt buộc phải chạy chứ không có được đi, bởi vì đi thì không có lực, không lên nổi con dốc. Một chàng trai cường tráng, làn da ngăm đen vì phơi nắng, trên người đeo một sợi dây thừng khá là to, chạy một mạch kéo một xe chở đầy bùn đất lên trên bờ. Đổ bùn, kéo xe trở lại đáy sông, không được ngừng nghỉ, vì người chất bùn lên xe đang chờ đợi. Cứ như vậy kéo lên kéo xuống. Cảm giác ấy, người không tham gia làm công trình dọn lòng sông thì không thể nào tưởng tượng nổi. Ông nội tôi nói rằng, mệt thì mệt, nhưng mà mỗi lần đi dọn lòng sông, ông nội và ông cố đều rất là vui vẻ. Mà vui vẻ này nói ra thì cũng rất là chua xót. Hai người thuộc về phần tử xấu, không có đủ đồ ăn, mà công xã lại không cho hai người cơ hội đi làm, không kiếm được công điểm. Lúc đó rất là đói kém. Ông nội bảo là ông với ông cố nhìn nhau đều có thể thấy được vẻ đói tới xanh mắt từ đối phương. Loại cảm nhận đó sau này khi tôi phạm luật phải vào trại tạm giam thì cũng từng cảm nhận được. Nhưng mà hai người chỉ cần đi làm công ở lòng sông là công xã phải nuôi cho ăn, ngày ba bữa không được thiếu bữa nào. Bánh rán, màng thầu, rồi đậu muối, có đôi khi còn được có chút đồ mặc. Làm việc cả một ngày trời, mệt muốn chết, nên những bữa cơm đó cực kỳ ngon. Ông nội tôi bảo, nếu như không có người trông coi, thì có lẽ ông có thể ăn được mười mấy cái màng thầu. Một ngày nọ, trời âm u nặng nề, mây đen ùng ùng kéo đến. Đến chiều thì mưa to rào rào trút xuống, mưa trắng trời trắng đất kéo dài tới tận tối. Lúc đó là mùa hè, để tiện làm việc ở đáy sông, người ta đã xây một con đập lớn ở thượng du sông để mà ngăn chặn nước. Đến tối, mọi người đều lo lắng hãi hùng, ai cũng sợ mưa lớn như thế này. Nếu như đập vỡ, thành quả lao động của bọn họ đều thành công cốc, thì chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ngồi nhỡ cuốn các công nhân vào lòng sông thì muôn cứu là không có nổi. Nói xong, đám công nhân đều bắt đầu hoảng hốt. Ai nấy đều cuốn gói đồ đạc, bảo phải về nhà. Người quản lý công trình là cán bộ của Cục Thủy Lợi huyện. Thấy dân chúng như vậy, mọi người đứng trong mưa mở cuộc họp. Lúc ấy, thời gian cấp bách, nhiệm vụ lại rất là quan trọng. Nếu như để cho xã viên về nhà, còn muốn gọi quay lại thì sẽ rất là khó khăn. Sau khi họp xong, từ cán bộ Cục Thủy Lợi dẫn đầu lai mây kéo, dẫn theo vài công nhân lên thượng du kiểm tra thế nước. Đến hơn 9 giờ tối, các cán bộ quay lại nói là không có chuyện gì, đập vẫn có thể chịu đựng được. Có mưa thêm 2 ngày thì cũng không sao, mọi người cứ an tâm đi. Mọi người nghe các cán bộ nói như vậy thì mới yên tâm đi ngủ. Duy chỉ có ông Cố là ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, lại nhìn cán bộ Cục Thủy Lợi dưới lớp áo mưa vải bạc, rồi lưu ý tình hình. Ông nội của tôi thì sao chứ, ông vốn là một đồ ngốc. Nghe cán bộ nói như vậy thì nằm lăn ra giường, chưa tới một giây đã ngáy o o. Mà nói ra thì cũng là vì quá mệt mỏi rồi. Ông nội tôi ngủ say, đang nằm mơ cưới vợ, tiếng kèn sona vang lên tò te. Cô vợ nhỏ bé đang được mình bế vào động phòng, sắp vén khăn voan tới nơi rồi. Đột nhiên cơ thể lắc lư, bị người ta đẩy cho tỉnh. Ông nội mắt còn chưa mở, định cất tiếng mắng. Nhưng còn chưa nói xong từ mẹ kiếp, thì bên tai phải chợt nghe thấy tiếng như thiên quân vạn mã đang phi hành. Ông nội kinh hãi, lồm cồm bò dậy. Dưới ánh sáng từ chiếc đèn pin, ông Cố nói cho ông nội là đập trên thượng du đã vỡ rồi. Ông nội tôi khiếp sợ. Là thật hay là giả chứ? Ông Cố quăng cho một cái tát, nhưng mà không đánh trúng người. Mau, gọi tất cả mọi người dậy đi. Phải lập tức chạy lên đê sông. Lát nữa nước tới thì không ai chạy được đâu. Ông nội không có nghe, còn định theo người ta chạy đi cứu đập. Ông Cố lập tức quăng cho ông nội một cái bạt tai. Đánh xong thì mới mắng. Xem bay giỏi chưa kìa, đập nước kia là thứ bay có thể cứu được hay sao? Ông nội tôi bị cái bạt tai này đánh cho tỉnh táo. Lúc này mới cùng ông Cố gọi những người đang ngủ say dậy, rồi cùng nhau chạy lên bờ đê. Leo được một nửa con dốc, trong bóng đêm lờ mờ sáng, ông nội tôi quay đầu nhìn, chỉ thấy trên đập nước ở thượng du ánh lên vài ánh đèn pin. Ông nội biết đó là người xông đi cứu đập. Nhìn nơi đó mà trong lòng ông cực kỳ hâm mộ. Hành động cứu đê đập này của bọn họ chính là anh hùng. Ông nội tôi còn chưa hết hâm mộ thì chợt nghe một tiếng nổ đùng vang. Một vệt sáng vọt lên trên bầu trời đêm. Mây ánh sáng đèn pin phục tắt, đập nước đã vỡ hẳn. Đập nước vừa vỡ, dòng nước lũ cuồn cuộn hệt như đàn thú xông vào thảo nguyên, gần như lập tức ùa tới. Đám người hô gào loạn cả lên, vội vàng chạy trong bùn đất lầy lội và cơn mưa tầm tã, vọt lên trên bờ đê ngay khi dòng nước lũ vượt sát qua gót chân. Lều cỏ phía sau lập tức bị dòng nước lũ cuốn phăng đi. Đám công nhân lên được đập nước, lau vội nước mưa trên mặt, đứng vây quanh ông Cố tôi. Không ai thốt lên được câu nào, bởi đây thực sự gọi là nghĩ lại mà sợ hãi. Một lúc lâu sau, mọi người mới bảo, cũng may là có hai người Thẩm Khanh và Thẩm Đinh, không thì cả lũ chết chắc. À đúng rồi, ông Cố tôi tên là Thẩm Khanh, Khanh trong hố cha. Còn ông nội tôi tên là Thẩm Đinh, Đinh trong đinh sắt. Tên này đều do ông Tổ đặt, cũng không rõ lúc đó ông Tổ nghĩ ra sao. Mà ông Tổ đặt tên tôi là Thẩm Pháo, pháo trong hỏa pháo. Ông Cố khoát tay. Đây có là gì? Nếu mọi người tỉnh trước, chẳng phải cũng sẽ gọi tôi dậy hay sao? Lúc trời sáng rõ thì mưa cũng tạnh, nơi đâu cũng là nước. Dòng nước lũ kia lên xuống, nhanh lên cũng nhanh, mà xuống cũng nhanh. Chưa tới nửa đêm mà đã xuống một nửa. Cán bộ công xã thôn gọi mọi người tới điểm danh xem thiếu ai. Điểm danh tới lui, ngoài mấy cán bộ Cục Thủy Lợi ra, thì những người khác căn bản là đủ rồi. Cán bộ công xã thôn nghe vậy lập tức dậm chân hô. Ôi trời, vậy là xong rồi. Rồi nhanh chóng kêu người đi tìm. Nhưng mọi người nhìn nước sông Nghi đục ngầu, chảy cuồn cuộn. Đi đâu mà tìm bây giờ? Mọi người vặn bộ đồ ướt sũng trên người, nhào nhào nói. Bây giờ nhanh chóng về nhà ngủ mới là điều đúng đắn. Nhưng mà cán bộ công xã thôn lại không muốn. Người của huyện biến mất, đây có phải là chuyện đơn giản gì cho cam? Một cán bộ chỉ huy công nhân dựng lều trên đê sông. Ai cần nghỉ thì nghỉ, ai cần nấu cơm thì đi nấu. Một cán bộ khác vẽ một vòng tròn, chỉ vào mấy người trên đê, rồi nói. Mấy anh đi theo tôi mà tìm người. Cán bộ đã ra lệnh, đương nhiên là không ai không dám không nghe theo. Cả đám giũ bộ đồ ướt nhẹp trên người, rồi đi theo cán bộ tới chỗ đáy sông. Ông cố và ông nội tôi cũng là nằm trong số đó. Mọi người đi bên bờ con sông cuồn cuộn nước lũ, bước thấp bước cao tìm một vòng. Nhưng mà không có thấy ai. Mọi người vốn bị hành suốt một đêm, ai nấy đều vô cùng mệt mỏi. Đến giờ còn chưa được ăn cơm, nào còn đâu hơi sức mà tìm người. Ông nội quấn bộ đồ ướt sũng phàn nàn với ông cố. Nói ông cố phá mất giấc mộng đẹp cưới vợ của ông nội. Ông cố tung cước đá cho một phát, lại còn mộng với chả đẹp, còn mộng thêm một chút thì bay tự lăn vào trong bùn đi. Cùng lúc này, một người công nhân hô. Ai ai, mau nhìn xem đó là cái gì? Mọi người nghe người này kêu, liền vội vàng chạy qua xem. Ông nội tôi nhanh chân chạy tới, thấy trong lớp nước bùn, một quan tài đặt ở vũng nước, không chút động đậy. Mà vị trí của quan tài đó chính là chỗ đám công nhân dựng lều cỏ. Chỗ công nhân dựng lều vốn là một rừng cây. Cây trong rừng đều là cây dương to bằng miệng bát. Giờ nước lũ dâng lên, rừng cây kia bị dìm một nửa, quan tài kia đúng là bị kẹt trong rừng. Kỳ thật, hàng năm sông Nghi dâng lũ đưa xuống rất nhiều lợn chết, dê chết, người chết, cũng là không ít quan tài cũ. Mọi người nhìn nhiều thì thành quen rồi. Có một số đứa bé nghịch ngợm, cả gan, làm loạn, đã mở quan tài ra, lấy xương chân của người trong quan tài ra nghịch, bị người lớn phát hiện đánh cho một trận nhừ tử. Chỉ là cổ quan tài mà bọn họ nhìn thấy ngày hôm nay thì không giống với quan tài bình thường. Rốt cuộc là không giống ở đâu chứ? Đầu tiên, so với các quan tài bình thường khác, cổ quan tài này vừa rộng lại vừa dài, là khá là lớn. 7-8 quan tài bình thường cũng không bằng cái này. Điều thứ hai, theo lý thì quan tài bị cuốn theo dòng nước lũ, hẳn là cũ kỹ vô cùng, tróc sơn, nứt nẻ. Nhưng mà quan tài này thì lại như vừa mới được làm xong. Tuy ngâm trong nước bùn, nhưng mà mọi người đều thấy rõ. Bên ngoài lớp vỏ quan tài kia bóng nhoáng, hệt như mới vừa được đưa ra thị trường vậy. Điều lạ nhất là phần vỏ bên ngoài của cổ quan tài này khắc đầy những hoa văn phức tạp. Hoa văn kia bị dính nước bùn nên không có thấy rõ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì dường như có rất nhiều người cầm sẻng, đẩy xe, đang đào bới con sông. Mọi người thấy như vậy đều sợ tới nhảy dựng, bởi hoa văn khắc trên bề mặt quan tài chẳng phải là cảnh bọn họ đang sửa sông Nghi sao? Cán bộ nghe mọi người nói như vậy thì nhanh chóng ngăn. Không thể nào có tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan được. Ông cố tôi ngồi một bên, không nói một lời nào. Ông nội hỏi, bà, rốt cuộc đây là cái gì chứ? Ông cố tôi mặt đầy nặng nề đáp, là quan tài. Ông nội tôi hỏi tiếp, nhà ai lại đi dùng quan tài lớn như thế này? Ông cố cười lạnh một tiếng, nhà ai ư? Là nhà Diêm Vương. Mọi người nghe xong lời của ông cố tôi, ai nấy đều sợ chết khiếp. Còn chưa tới buổi trưa, câu nói ấy đã lan ra nhanh chóng. Mọi người tranh thủ lúc quần áo còn chưa khô, nên càng muốn trở về nhà. Cán bộ công xã thôn quát thế nào thì cũng vô dụng. Cũng may lão Ngụy phụ trách nấu cơm đưa ra một ý tưởng. Nói là tới trưa được ăn cá, vậy là mới giữ được một số người ở lại. Cá kia từ đâu tới chứ? Cũng là lúc mọi người đào sông bắt được chứ đâu. Nhưng cá bắt được thì không thể tự mình hưởng, phải giao lên trên để mọi người cùng ăn. Nhưng nói ra thì cũng giao nộp cá được quá nửa tháng, đến cả một cái xương cá bọn họ còn chưa được nhìn thấy. Này lão Ngụy vừa nói là ăn cá, mọi người đều thích thú. Một số người đeo chăn đệm lên lưng rồi, nghe vậy thì ném rầm xuống đất. Bảo sao cái chăn này lại nặng như thế chứ? Cách làm cá của lão Ngụy cũng khá là đơn giản. Cho ít mỡ vào trong nồi, đun cho nóng. Bốc một nắm hành gừng, tỏi, hạt tiêu, ớt, thả vào rồi đảo liên tục. Xong rồi thì cho cá vào, rồi đổ hai thùng nước lạnh nấu cho chín. Không rõ, lão Ngụy học được tay nghề này từ nơi đâu. Cá được nấu như vậy mà lại vừa cay, vừa thơm, lại vừa ngon. Còn không thể ăn nhanh, vì nhanh quá lại cắn phải tay. Đến trưa, toàn bộ đập nước sông Nghi này thơm lừng mùi canh cá. Mùi thơm lan đi thật xa. Vị cán bộ thủy lợi kia quan việc cầm mùi tới ăn. Cán bộ công xã thôn cũng là đi theo. Khi ăn được một nửa, người của cục thủy lợi quay trở lại, ngờ vực hỏi các anh đang làm gì chứ. Người của công xã thôn nhìn thấy như vậy, ồ kìa, chưa có chết. Bèn nhanh chóng chạy tới nghênh đón. Nào nào, tới đây ăn, trưa nay chúng ta ăn cá. Cán bộ cục thủy lợi giận tím mặt. Ăn cá cái rắm, đám công nhân đi đâu hết rồi? Người của công xã thôn lập tức cảm thấy vô vị, bèn quăng chiếc bánh tráng trong tay đi, hậm hực kể lại sự tình. Vị cán bộ cục thủy lợi dở khóc dở cười. Chúng tôi về huyện báo cáo công tác, kết quả là một cổ quan tài dọa mấy trăm người sợ chạy mất ư. Cán bộ công xã thôn đáp. Anh không biết chiếc quan tài kia sao, nó rất là lớn đó. Cán bộ cục thủy lợi trợn mắt. Dân chúng thì thôi, không nói. Các anh là đảng viên, sao mà vẫn còn tin vào mấy cái yêu ma quỷ quái chứ? Được cán bộ thôn dẫn đi, các cán bộ cục thủy lợi thăm dò cổ quan tài lớn này, cuối cùng bác bỏ tin đồn. Hình khắc trên quan tài kia không phải là sông Nghi của chúng ta, mà là cảnh nhân dân lao động thời xưa đào Đại Vận Hà. Đây cũng không phải là quan tài, mà là một loại thuyền gỗ đóng kín, dùng để vận chuyển các đồ vật quý giá đó. Có một số người nghi ngờ, hỏi là sao thuyền gì mà trên rộng dưới hẹp. Lập tức có người trách mắng. Lãnh đạo người ta nói cái gì là cái nấy. Anh nói mò mấy cái này thì có tác dụng gì đâu. Cuối cùng, cán bộ cục thủy lợi chứng thực công việc. Gọi đám công nhân về đi, chờ xây xong đề đập, ta sẽ chôn lấp con thuyền cổ này ngay tại nơi đây. Nhưng còn chưa gọi đủ người thì đã xảy ra vấn đề rồi. Buổi tối, mọi người vừa nằm ngủ, chợt nghe có tiếng người con gái y a hát hí khúc. Tiếng kịch đó đẹp đẽ và vô cùng êm tai. Những người nằm trên đập nước kia đều là thanh niên trai tráng. Chợt nghe thấy giọng hát tuyệt đẹp như vậy, thì ai nấy đều chộn rộn trong lòng. Ông nội tôi sinh năm 1942, khi đó cũng mới 21-22 tuổi, đương thời thanh xuân nhiệt huyết. Nghe thấy giọng hát đẹp thì cũng ngư ngáy không thôi. Có một số kẻ to gan muốn đi xem là ai đang hát. Ông nội tôi cũng muốn đi cùng. Kết quả là bị ông cố tát cho một phát gọi về. Ông cố nói. Mày nghe đi, đây là đang hát cái gì chứ? Ông nội tôi làm sao biết đang hát cái gì? Chỉ cảm thấy hay hay mà thôi. Ông cố nói tiếp. Đây được gọi là kinh kịch. Đang hát Đỗ Thập Nương nội trầm Bách Bảo Tường. Một nơi như sông Nghi thì làm gì có ai nghe kinh kịch. Bọn họ đều nghe điệu lạp hồn hay còn gọi là liễu cầm hí, hát tiếng địa phương, vô cùng qua loa cẩu thả. Làm gì khúc chiết lượn vòng như kinh kịch. Bố của Thẩm Đinh không cho Thẩm Đinh đi xem. Vậy là Thẩm Đinh dỗi bố, quay người đi ngủ. Cả đêm hai bố con không ai nói chuyện cùng ai. Lại nói đến những thanh niên trẻ tuổi kia. Có bốn anh to gan lớn mật, thực sự men theo tiếng ca đi tìm cô em hát. Tìm tới tìm lui, kết quả trời sáng rồi mà cả bốn người đều không có trở về. Đến lúc điểm danh vào sáng hôm sau, vị cán bộ thôn kia cực kỳ không vui, phồng mang trợn má mà mắng chửi. Ai, cái đám oắt con này, thấy gái là mờ mắt. Lại có người nói, đừng có xảy ra vấn đề tác phong gì, ngồi nhỡ quay rối các cô gái nàng dâu quanh đây thì to chuyện rồi, chúng ta chẳng còn mặt mũi mà nhìn ai. cán bộ thôn nói như vậy. Vậy thì chờ đi, chờ lũ nhãi con này về rồi hỏi. Vậy là chờ. Nhưng mà chờ mãi thì không thấy, khiến mọi người chờ tới mức nóng ruột nóng gan. Đến bữa trưa rồi mà còn chưa thấy có người quay về. Lão Ngụy nấu cơm gậy củi, sau đó nói: "Ai, đừng có để quỷ nước kéo xuống sông nha." Lão Ngụy vốn là miệng quạ đen, nói chuyện tốt thì không thấy đâu, nhưng mà chuyện xấu thì linh nghiệm cực kỳ. Còn chưa hầm xong nồi cải trắng, một thằng bé chừng 13-14 tuổi gào rú ầm ĩ chạy tới, hô hoán là có người chết. Cán bộ thôn choáng váng, bảo thằng bé kia dẫn đi xem. Còn chưa tới nơi thì cán bộ thôn rút gần chân, đầu tiên mức nhè răng nhếch miệng, rồi ngồi bệt ra đất, oa oa kêu đau chân không có đi nổi. Cán bộ cục thủy lợi hay tin lại mới kéo tới, thì dáng vẻ đó của cán bộ thôn bèn trợn mắt mắng: "Ai, gớm lắm." Cán bộ thôn bị rút gân, không còn cách nào khác, đành phải cho người khiêng về. Vừa mới đặt cho ngồi trước mặt ông cố nhà tôi thì đã có người chạy tới báo tin, nói là bốn thanh niên kia chết trên nắp quan tài, cởi cả quần để lộ ra cặp mông trắng, lúc chết thì còn cười tít mắt. Ông cố tôi còn chưa nắn bóp chỗ rút gân xong, cán bộ thôn đã nhảy dựng lên, tức thì đầu tiên mức kêu ầm trời, đá cho ông cố tôi ngã lăn quay. "Ai, anh nắn bóp cái kiểu gì vậy chứ?" Ông cố tôi mỉm cười đứng lên, không hề tỏ ra tức giận. Lát sau, người của cục thủy lợi quay trở lại, mấy công nhân to khỏe thì khiêng người chết về. Người của cục thủy lợi mặt mày âm trầm, hỏi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Lập tức có người kể chuyện, hôm qua nghe thấy tiếng con gái hát. Người của cục thủy lợi kia cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi: "Nửa đêm không ngủ ra đáy sông hát hò, có phải là bị bệnh gì hay không?" Ông nội tôi nhìn bông xác chết vừa được khiêng về, toàn thân lạnh toát, thầm cảm ơn bà ruột hơn trăm lần. Nay nghe người cục thủy lợi nói như vậy, ông bèn tiếp lời: "Không phải là bị bệnh sao? Không dưng anh lại nửa đêm chạy ra đáy sông ca hát. Còn cả quan tài lớn kia, không phải đáng sợ lắm hay sao?" Ông nội vừa dứt lời thì bị ông cố quăng cho một cái tát. Vậy là chút cảm kích của ông nội với ông cố lập tức biến mất sạch. Ông cố mắng ông nội: "Mông còn lau chưa sạch, lắm miệng làm gì chứ?" Người của cục thủy lợi nghe ông nội nói xong, dường như hiểu ra điều gì, bèn sai người khiêng bốn tên thanh niên kia lên trên đập nước, lấy tấm đệm cỏ che lên, rồi báo người nhà tới nhận xác, nói là buổi tối chạy đi bơi lội trong sông nên chết đuối. Bốn thanh niên kia chết rồi, số công nhân ở lại trên đập nước chịu ảnh hưởng không nhỏ. Lúc chiều đi xây đê đập, ai nấy đều không thể nào tập trung và làm việc. Tới lúc ăn cơm tối, vất vả lắm mới sửa xong đê đập. Nhưng mà tin đáy sông có quỷ cũng lén lút lan truyền ra ngoài. Hôm trải qua một trận mưa lớn, cộng thêm nỗi khiếp sợ của quan tài kia đã khiến không ít người bỏ đi. Hiện giờ người đang ít lại nghe thấy tin đồn. Sau khi ăn cơm tối trên đập nước xong, một số công nhân lập tức lén lút trốn đi. Ông nội tôi cũng định đi, nhưng mà bị ông cố ngăn. "Người ta đi về còn có bữa cháo loãng mà húp. Hai bố con mình về rồi thì lấy gì mà ăn chứ?" Ông nội nghĩ cũng đúng ha, cứ tiếp tục chầu chực vài bữa rồi tính sau. Ban ngày sửa đê đập nhẹ nhàng hơn đào bùn đáy sông nhiều. Những người ở lại nằm bò trên đập nước nói về chuyện xảy ra vào ban ngày. Một người bảo quan tài to như vậy, bên trong hẳn là rất nhiều người. Người khác lại nói quan tài lớn phải để quan to nằm, thêm mấy người nữa chắc là không có được đâu. Lão Ngụy nấu cơm lên tiếng nói: "Ai, nhưng không nhất định là cho người nằm, có khi là đựng quỷ đó." Nghe như vậy, mọi người sợ tới mức rùng mình, tức thời không ai thèm để ý tới lão Ngụy. Lão Ngụy bèn cười khằng khặc rồi nói: "Ai, đúng là cái lũ chết nhát." Có người không sợ chiêu này của lão Ngụy lên tiếng nói: "Lão Ngụy à, anh không sợ thì anh đi mở nắp quan tài kia ra xem bên trong có cái gì đi." Lão Ngụy lại cười khằng khặc, châm một tẩu thuốc rồi nói: "Anh tưởng tôi giống như anh sao? Tôi đâu phải đồ ngu." Dứt lời, ông ta quay người đi luôn. Mọi người lại tiếp tục bàn tán, là nói lão Ngụy này chỉ được cái mạnh miệng, chứ hắn cũng rất là sợ, nào có dám đi. Bọn họ tán gẫu trong chốc lát, không biết thế nào lại chuyển đề tài sang ông nội tôi. Nói là Thẩm Đinh à, may là bố mày ngăn, không thì mày cũng cởi quần lót chết trên nắp quan tài rồi. Ông nội tôi mắng một câu. Anh đó bị chết trên nắp quan tài nha. Ông nội tôi vừa dứt lời, tiếng hát như có như không, tức thì bay tới từ dưới sông. Giọng hát lần này còn hay hơn cả hôm qua, ngọt ngào trong veo, hệt như dưa hấu cát ướp lạnh trong giếng nước vào ngày nắng nóng. Mọi người nghe thấy giọng hát này, nhất thời ai nấy đều câm như hến, không dám ho hé câu nào. Ông cố tôi nghiêng đầu nghe chốc lát, sau đó nói: lần này không hát Đỗ Thập Nương, mà đang hát Mộ Uyên Ương. Ông nội tôi hỏi đầy khó hiểu: sao cái gì mà bà cũng biết vậy chứ? Ông cố trợn trắng mắt trừng ông nội một cái: lúc ấy mày còn chưa có ra đời, bà nội tao mừng thọ, bọn tao mời Trình Nghiên Thu hát bài này, đó mới là hay, là đẹp. Ông nội tôi thắc mắc: cô nàng này kỳ ý ý à à, là đang hát cái gì chứ? Ông cố tôi ngay một lát, bắt đầu đọc theo từng câu, từng chữ một. Soi gương, mặt mũi hao gầy, ngàn sầu vạn hận giăng đầy hàng mi. Thề non hẹn biển làm chi, thay lòng đổi dạ có người được chăng? Hồng nhan bạc phận đắng cay, mong thư thư đức trách hay ai rời. Phòng lan một bóng đời chờ, ngày trôi khắc điếm cứ ngờ năm qua. Chàng ơi nếu có chia xa, thiếp đầy đần chiếc biết dạ nào thương. Đọc xong ông cố tôi mới nói: đây là một người phụ nữ nhớ nhung đàn ông, nhưng mà chờ không được. Ông cố tôi còn chưa nói xong, bỗng xa xa vang lên tiếng bước chân, còn có ánh đèn pin thấp thoáng. Sau đó lại nghe thấy tiếng hô hét ồn ào: này mấy người đến đây đi, chúng ta đi bắt quỷ. Ông nội tôi vừa nghe người ta bảo chuẩn bị đi bắt quỷ thì rất là vui, đứng dậy định đi theo. Nhưng mà chưa đi được hai bước thì đã bị ông cố tôi kéo về. Ông nội đang tuổi trẻ sốc nổi, tỏ ra không vui trách móc: sao cái gì bà cũng không có cho con làm chứ? Ông cố hất tay của ông nội ra, giơ tay lên định đánh, là bị một ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt, chói tới mức không mở mắt ra được. Ông cố đành phải thu tay. Người giơ đèn pin kia quát to: à cái tên địa chủ này chứ, còn định đánh người sao? Ông cố tôi đành phải nói: à không dám không dám, tôi chỉ đập mũi mà thôi. Nói xong ông cố lập tức đánh bốp một cái lên mặt, rồi giơ tay lên cho người nọ xem: à cán bộ à, còn mũi này to chưa? Vì cán bộ kia không có nhìn mũi mà chỉ nhìn vào ông cố và ông nội tôi. Cho hai người một cơ hội lấy công chuộc tội, cũng đi theo đi. Ông cố tôi nghe xong mặt đần ra, khẽ kêu a một tiếng. Còn ông nội tôi thì quá là vui sướng, lập tức hồ được được. Nhưng cho dù ra sao thì cũng đành phải chịu, chỉ có thể đi theo người ta thôi. Đội bắt quỷ kia có tận tới 30-40 người, gồm hai vị cán bộ của cục thủy lợi, hai cán bộ thôn, còn có rất nhiều thanh niên trai tráng, thêm cả hai cô bé tóc ngắn ngang tai. Ông nội tôi biết hai cô gái kia là hai chị em của thôn lân cận, một người tên là Mã Tư Kỳ, người kia tên là Mã Lệ Hoa. Hai chị em đều có nhan sắc ngọt ngào xinh xắn, không ít đám thanh niên có ý với hai chị em, nhưng mà người ta kén chọn, chướng mắt đám nhà quê này. Ông cố tôi kéo ông nội lề mề đi theo sau đội ngũ. Ông nội rất khó chịu trong lòng, càm ràm: à hay ông già, cứ kéo con lại mà làm gì chứ? Ông cố đành phải nói: tao đau chân, bị viêm khớp, đi không có nhanh được. Ông nội thầm nghĩ, ông già đúng là tiểu yêu tinh biết giày vò người ta, nhưng ai bảo ổng là bố của mình chứ. Ông nội đành phải giơ tay kéo ông cố đi ở đằng sau đội ngũ. Vị cán bộ cục thủy lợi đi ở phía trước, thêm cả một đống thanh niên trai tráng bật đèn pin, vác cờ đỏ năm sao, hát vang trời, đối lại cô gái đang ý a kia bằng mấy bài như chủ nghĩa xã hội là tốt, rồi vịnh Nam Nê, bắn súng trở lại, rồi gặp gỡ gò đống. cô gái kia không hề bị quấy nhiễu, mà giọng hát càng lúc càng đẹp. Cả đội càng đi càng gần, thì càng cảm thấy giọng ca ấy là càng khiến cho người ta xao xuyến. Đến cuối, ai nấy đều nghe, mà trong lòng chồn rộn, da gà da vịt nổi hết cả lên. Đi được chốc lát, ông cố nói chứng viêm khớp của ông cụ càng lúc càng nghiêm trọng, không đi nổi nữa, bèn hỏi ông nội tôi. Không thì bố con ta quay về đi. Ông nội đáp, đã đến đây rồi, dưới kia chính là rừng cây, còn đứng ở đây mà còn thấy cả quan tài kia. Ông cố tôi nghiêng người, ngã lăn quay ra đập nước, kêu la ôi chao. Ôi trời ơi, tao đây chân đau đi không có được. Có lẽ hôm qua mưa quá là to, không thì bố con mình đứng ở bờ sông này nhìn đi, không xuống dưới đó. Ông nội tôi tức thế nổi, tức mũi thở phì phò, chỉ vào đội ngũ bên dưới rồi gắt. Lỡ đầu cán bộ người ta phát hiện chúng ta không có đi theo bước chân của đảng, như thế nào cũng bị đánh trong một trận. Bà nhìn vết sẹo trên đầu con đi, đến bây giờ còn chưa có lành đây. Vết sẹo trên đầu của ông nội là bị một tên hồng vệ binh dùng đai lưng quật, được ông nội tham gia biểu tình hồi trước khi làm công nhân trị thủy. Lúc ông nội nói lời này, vị cán bộ cục thủy lợi đã dẫn người xuống khỏi đập nước, mắt thấy sắp đi vào trong rừng cây. Mã Tư Kỳ đi cuối đội, thấy ông cố tôi ngồi bệt dưới đất, bèn vội vàng chạy tới hỏi ông cố bị làm sao. Ông nội đáp, ông ấy mắc bệnh cũ, có lẽ là không theo kịp đội ngũ cách mạng rồi. Mã Tư Kỳ chớp chớp mắt, Vậy thì bác đừng có đi nữa, cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Dù sao dưới đó cũng nhiều người như thế kia, ác hẳn kẻ giả thần giả quỷ kia không có chạy thoát được đâu. Nói dứt lời, cô ta gọi ông nội tôi rồi định đi. Ông cố bèn hô to, ai, để mình tao ở nơi này sao? Vậy thì không được, tao sợ trời tối. Mã Tư Kỳ nói, dạ vậy được rồi, tôi ở lại với bác nha, để thẩm định qua đó. Ông cố tôi nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, vậy cũng không được, một đứa con gái như cô ở đây với tôi thì ra có thể thống gì chứ, đừng để sau này không giải thích được. Mã Tư Kỳ nghe ông cố tôi nói như vậy thì lập tức nổi quạo, cái bác này cũng hay thật đó, tôi một đứa con gái còn không có sợ thì bác sợ cái gì. Dứt lời, cô ta không để tới hai người mà làm bộ bước đi. Ông nội thấy Mã Tư Kỳ sắp đi cũng mặc kệ, chạy theo Mã Tư Kỳ định đi. Ông cô thấy mình sắp chữa lợn lành thành lợn què, vội kêu to, cô gái ơi, tôi không có ý này, tôi sợ cô nói không rõ với người ta, cô đừng có hiểu nhầm. Mã Tư Kỳ đi được hai bước, nghe ông cố nói như vậy, bèn quay đầu đáp, vậy thì tôi phải cảm ơn bác đã lo nghĩ thay cho tôi. Mã Tư Kỳ nói xong, bên dưới đập nước vang lên tiếng gọi chị ơi chị ơi. Hóa ra là Mã Lệ Hoa tìm lên tới đây. Mã Tư Kỳ đáp lại một tiếng rồi chạy xuống dưới. Ông nội thấy Mã Tư Kỳ đi rồi, nhấc chân cũng đi theo sau cô ta, để lại mình ông cố trên đập nước. Ông cố thấy ông nội chạy, lập tức đứng bật dậy. Trong cái dáng vẻ nhanh nhẹn đó, người khỏe mạnh chưa chắc đã nhanh bằng cụ. Ông cố đi theo ba người xuống dưới bờ đập. Vừa đi xuống dưới, gió lạnh đột nhiên thổi thốc tới. Ông cố kéo chiếc áo cọc rách rưới trên người, toàn thân nổi đầy da gà. Gió vừa nổi, ông cố lập tức chạy tới sau ông nội tôi. Bảo mấy đứa đừng có bỏ tao lại như vậy. Dứt lời, đôi chân đang khỏe mạnh lại bắt đầu khập khiễng. Ông nội thấy ông cố chạy theo, mặt vẫn là đâm lê, nhưng mà vẫn cố dìu ông cố lên. Mã Tư Kỳ và Mã Lệ Hoa mặt mày cũng cau có, nhưng mà không có tiện bỏ rơi hai người đi trước một mình được. Bốn người đi một lát, tận mắt nhìn thấy đội ngũ kia đi vào trong rừng. Bên tai nghe thấy rất nhiều tiếng ồn ào huyên náo, còn có cả bài hát chủ nghĩa xã hội là tốt, hào hùng, xen lẫn với bài Mộ Uyên Ương. Nghe mà cảm thấy thật là kỳ diệu. Nhưng chưa đầy một lát, bọn họ liền nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này bọn họ khó có thể quên. Bốn người càng tới gần rừng cây thì cảm thấy gió kia càng lạnh hơn. Mã Lệ Hoa mặc áo khoác ngắn làm từ sợi tổng hợp, ôm tay chị gái mình và lên tiếng hỏi. Chị à, sao lại lạnh như vậy chứ? Mã Tư Kỳ rùng mình. Có lẽ là bị gió lùa thôi. Lúc này ông cố tôi đột nhiên chỉ tới phía trước, rồi khẽ hỏi: Ồ, những người kia đâu rồi? Sao không có thấy chứ? Hai chị em đưa mắt nhìn vào chỗ đội ngũ kia. Quả nhiên, ánh sáng đèn pin sáng rõ ban nãy đã tắt ngấm từ lúc nào không biết. Tiếng bước chân ồn ào và cả tiếng bài hát chủ nghĩa xã hội là tốt, điếc tai cũng im bặt. Chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi vù vù trong rừng và bài hát mộ uyên ương thì thoảng vẫn xen lẫn vài tiếng cười đùa. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho hai chị em kia chân như nhũn ra, đứng ngây ra tại chỗ. Kỳ thật không riêng gì hai chị em Mã Tư Kỳ, Mã Lệ Hoa, mà đến cả ông nội tôi cũng kinh hãi. Ông cố cũng không dám để hai người dìu, mà đứng trong gió lạnh nghe hí khúc, không dám động đậy dù chỉ một chút. Đúng lúc này, trong rừng cây, đột nhiên phát hiện ra tiếng bước chân bẹp bẹp. Một giọng hô vang lên: Ê, các vị đứng được ra mình làm gì? Phát hiện kẻ giả thần giả quỷ rồi. Ông nội tôi nhìn thấy, thì ra là một thanh niên trí thức cùng thôn. Thanh niên kia lén lút đi tới trước mặt của bốn người, ngồi ngay trên quan tài kia, vừa cười vừa hát. Ông nội tôi hỏi anh ta: Sao anh lại trở lại chứ? Thanh niên kia đáp: Cán bộ nói bắt được rồi thì phải trói lại, nhưng lại quên dây thừng nên tôi về lấy dây thừng. Dứt lời, thanh niên kia chạy đi như một làn khói. Hai chị em kia nghe thanh niên nói xong, lập tức nhận ra mình sợ bóng sợ gió một chập, thở ra một hơi thật dài, rồi đều trợn trừng mắt nhìn ông cố, sau đó đi vào trong rừng cây. Ông nội cũng trách cứ ông cố: To đầu rồi mà còn nhát như vậy không biết. Ông cố níu ông nội lại: Hai ta đi chậm một chút thôi. Nhưng lúc này ông nội làm gì còn có muốn nghe lời ông cố chứ, chạy theo hai chị em kia nhanh chóng đi vào trong rừng cây. Ông cố dậm chân gọi tên mụ của ông nội mấy câu, nhưng ông nội còn chẳng thèm quay đầu. Ông cố tôi thở dài một hơi, than vài tiếng chào ôi, rồi không thể không theo ông nội tôi đi vào trong rừng. Vì đê đập phía trên đã được sửa, nước trên thượng du không chảy xuống nên nước trong rừng cũng xuống không ít. Ông nội tôi vội vàng đi vài bước, chỉ thấy cả đội đều đang đứng cách chỗ quan tài không xa, không ai nói năng gì. Vị cán bộ cục thủy lợi dẫn đầu thì bốn người ông nội tôi tới rồi, vội vàng giơ tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống. Ông nội tôi với cặp chị em kia ngồi xuống xong, Mã Tư Kỳ lập tức di chuyển tới bên cạnh một thanh niên, ghé sát tai người nọ rồi khẽ hỏi: Đã bắt được chưa? Thanh niên kia xịt một tiếng chỉ vào trong quan tài. Mã Tư Kỳ không có hiểu ý, bèn ngẩng đầu nhìn quan tài kia, lập tức xấu hổ tới mặt mũi đỏ bừng. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng tỏ, một cơ thể trắng muốt nõn nà đang ngửa cổ nhảy múa trên cổ quan tài, thì thoảng lại xoay tròn một cái. Mã Tư Kỳ nhìn người con trai đang trần truồng kia một vòng rồi khẽ mắng: Ai, thật là không biết xấu hổ. Ông nội tôi không nghe thấy rõ lời của Mã Tư Kỳ, bèn dịch tới gần cô ta hỏi chuyện gì. Mã Tư Kỳ hung tợn trừng ông nội tôi một cái, dẫu môi chỉ về quan tài: Tự nhìn đi. Ông nội tôi không hiểu gì hết, bèn ngẩng đầu nhìn, lập tức ngây dại. Chỉ thấy một người con gái vô cùng xinh đẹp đang đứng trên quan tài, mông nở, ngực lớn, vòng eo nhỏ như có thể dùng tay ôm vừa. Cặp chân dài nuột nà, ở giữa có chút đen tuyền nhìn không rõ, nhưng mà đôi gò bồng đảo trước ngực thì nhìn thấy không sót chút nào. Lại thêm vóc dáng tuyệt diệu và giọng hát du dương. Ông nội tôi đang 20, đứng lúc tràn trề tinh lực, nào đã thấy được cảnh như vậy bao giờ. Vậy là tức thì cảm thấy môi khô khốc, một luồng nhiệt từ bụng dưới sọc thẳng lên. Ông nội tôi nuốt nước bọt, chợt thấy cô nàng kia nhoẻn miệng cười với mình. Nụ cười đó hệt như gió xuân tháng tư, ánh mặt trời ấm áp ngày đông. Ông nội tôi lập tức đứng bật dậy, cười ngây dại đi tới chỗ cô gái xinh đẹp. Mấy thập niên sau, ông nội kể cho tôi, đến tận bây giờ, ông vẫn chưa từng gặp được ai có cơ thể đẹp đến mức ấy, đẹp tới như không có giới hạn. Lúc đó ông chỉ muốn đi thẳng, vùi đầu vào trong ngực nàng, cứ ở yên đó mà không rời đi. Ông nội bảo, yêu nghiệt là gì? Đó chính là yêu nghiệt. Ngay khi ông nội tôi đánh mất lý trí, muốn đi thẳng đến bên người nữ thần trong tim mình, bất thình lình cảm thấy cơ thể bị kéo giật lại, còn chưa kịp phản kháng thì đã ngã lăn ra xuống đất. Gió lạnh ùa tới, ông nội chớp mắt, người con gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhỏ đèn nhẽm của ông cố. Ông nội nhè răng nhếch mép nằm dưới đất, vút cục u trên đầu do té ngã, hỏi ông cố: bà quật con làm cái gì chứ? Ông cố vung tay tát thẳng vào mặt của ông nội, hùng tợn mắng: Ai, thật chỉ muốn để cho mày chết luôn cho xong. Bị ông cố đánh thế này, ông nội mới biết là đang xảy ra chuyện gì. Ông ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đám đàn ông trong rừng cây đều đang đi tới chỗ quan tài kia, ai nấy đều mỉm cười ngây ngô. Ông nội còn định nhìn quan tài kia thì bị ông cố tát một cái lệch mặt: Có còn muốn đâm đầu vào chỗ chết hay không? Ông nội bị ăn mấy cái tát liên tục vào mấy ngày nay, vốn định nổi quạo, nhưng khi nhìn thấy cảnh hai ba chục người đều chậm rãi đi chờ tới chỗ chiếc quan tài, lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, có ý tưởng gì cũng không dám nói ra miệng. Mà hai chị em Mã Tư Kỳ và Mã Lệ Hoa thì mặt mày tái nhợt, ngồi xổm dưới đất rùng lẩy bẩy. Ông cố tôi nói: Đừng có ngồi đây mà run, mau đi gọi người đi. Mã Tư Kỳ căn bản là không nói ra lời, còn Mã Lệ Hoa thì giọng cũng run run: Tôi sợ lắm. Ông cố mắng: Sợ cái chó gì, mau đi gọi người đi. Mã Lệ Hoa không biết lấy hơi từ chỗ nào mà hít một hơi thật sâu, xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa la thét ầm ĩ. Tiếng thét chói tai ấy làm cho Mã Tư Kỳ sợ hãi, ngồi bệt xuống đất khóc hù hù. Ông nội tôi chạy tới đỡ lấy Mã Tư Kỳ, ai biết đụng với thứ nước nóng nóng dính đầy cả tay. Ông nội tỏ ra kỳ quái: Cô còn mang theo trà nóng sao? Mã Tư Kỳ tát cho ông nội một phát: Tôi tè ra quần. Ông cố không có thời gian nhìn ông nội tôi lề mề, bèn khẽ gọi: Mau tôi giúp đi. Ông nội không hiểu giúp là cái ý gì, chỉ thấy ông cố ngồi xổm xuống rồi di chuyển tới phía trước. Khi tới sau lưng một thanh niên là sẽ cố gắng kéo người ta ngã lăn xuống đất. Ông nội thấy vậy thì mới hiểu, cũng học theo, vội vàng ba chân bốn cẳng nhấn ngã cho mấy người. Mấy người kia giống hệt lúc ông nội mới tỉnh táo lại, đều không biết xảy ra chuyện gì, cứ phải cho hai cái bạt tai thì mới tỉnh táo. Cho nên sau đó ông nội tôi không thèm giải thích, cứ nhấn xuống là trực tiếp cho hai phát. Có hai thanh niên bị đánh tức quá, còn định đánh ông nội. Trước đây ông có học võ nên bọn họ không phải là đối thủ của ông, kết quả là lại bị thêm hai phát vào mặt. Ông cố và ông nội vừa di chuyển vừa nhấn người rồi tát, mắt thấy sắp cứu được hết mọi người rồi, nhưng vẫn có kẻ nhanh tay lẹ chân đã bò lên trên chiếc quan tài kia. Cô gái xinh đẹp không gì sánh được này vừa tươi cười như hoa, vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt hai người leo lên quan tài. Hai người kia miệng cười toe toét, ngồi trên quan tài nhanh chóng cởi sạch đồ trên người. Ông nội tôi chạy tới bên cạnh quan tài rồi giơ tay kéo hai người kia xuống, nhưng mà còn chưa vây tới thì ông cố đã bị kéo ngược lại. Ông nội ngã ngồi trên lớp bùn, lòng nôn nóng còn định đi cứu, bỗng chợt bên tai vang lên một tiếng thở dài chứa đầy nỗi ai oán muộn phiền nói không nên lời. Chỉ một tiếng thở dài ấy thôi đã lại câu hồn ông nội tôi đi mất, cũng định bò lên quan tài kia, may là bị ông cố nhéo cổ tay nhấn xuống bùn. Sau đó hai người không dám ngẩng đầu lên nhìn, sợ chết khiếp chạy ra khỏi rừng cây. Chờ khi cả hai ra ngoài rồi thì mới thấy mọi người đã chạy lên trên đập nước. Vị cán bộ cục thủy lợi và đám công nhân đều dính bùn đất khắp người, ai nấy đều mặt tái xanh, thở hổn hển trên đập nước. Chờ khi ông cố và ông nội tôi lên tới nơi, quay đầu nhìn về khu rừng kia, chỉ thấy dưới ánh trăng sáng rõ, hai người đàn ông bò lên trên quan tài, vừa điên loạn vặn vẹo người, vừa không ngừng run run. Ông cố hít vào một hơi lạnh, sau đó nói: bọn họ đang tiếc tình, tiếc hết tình thì người cũng không sống nổi nữa. Ông cố còn chưa dứt lời, rất nhiều công nhân khỏe mạnh làm công kéo tới, còn định chạy xuống xem là bị vị cán bộ thủy lợi kia quát, hơn nữa còn hạ lệnh: bất cứ ai cũng không được tới gần chiếc quan tài kia, không thì trừ hết công điểm. Đêm hôm đó, những người còn sống sót đều kinh hồn bạc vía. Sáng hôm sau, đương nhiên không cần phải nói, lại có hai thi thể nằm bò trên quan tài. Chỉ là lần này, không còn ai dám tới nhặt xác hai thanh niên kia. Lúc trời hừng sáng, trên công trường lan truyền rằng quan tài có yêu quái, cũng có người bảo là có quỷ. Mấy người may mắn được ông cố và ông nội tôi cứu thì luôn miệng nói đã được tận mắt nhìn thấy. Nếu là trước kia, đám cán bộ đã sớm ngăn chặn rồi. Nhưng mà lần này gần như tất cả các cán bộ đều tự mình trải qua trận dạy dỗ về mê tín phong kiến này, cũng không dám nói là không được nói mấy chuyện yêu ma quỷ quái vớ vẩn nữa. Sau khi ăn xong bữa sáng, đám công nhân nhận được tin, tất cả dọn chăn đệm về nhà. Khi nào làm trở lại thì chờ thông báo sau. Tất cả công nhân như rút được gánh nặng, có kẻ thậm chí bỏ cả đệm chăn, cứ như vậy chạy luôn. Ông cố lại nhăn mày: ai cứ tưởng là được ăn thêm 2 tháng, giờ thì hay rồi, chẳng được ăn cái gì hết. Kinh qua chuyện này, ông nội đã nhìn ông cố bằng ánh mắt khác xưa, không còn dám nói bậy với ông cố, chỉ bảo: về rồi con làm cơm khoai lang cho ba ăn. Ông cố lại lén lút trộm những tấm đệm cỏ với chăn màn bị bỏ lại, cuộn thành một bó rồi mới nói: cơm khoai lang thì cũng ngon, lại xuống sông bắt 2 con bìm bịp đi. Ngay khi hai người đang thỏa sức tưởng tượng về các món ngon, cán bộ thôn loạng choạng đi đến, đứng trước mặt ông cố khách khí nói: lão Thẩm à, cán bộ Lý nói tôi gọi hai người đi một chuyến. Ông cố nghi hoặc: cán bộ Lý sao? Cán bộ thôn gật đầu: đúng vậy, chính là lãnh đạo cục thủy lợi của chúng ta, không phải đã gặp hôm qua rồi sao? Ông cố tôi gật đầu, vờ suy tư một phen rồi nhìn ông nội tôi lên tiếng hỏi: vậy thì đi một chuyến nha. Ông nội tôi hiểu ý, biết là có đường kiếm cơm cho mai sau rồi, bèn phụ họa: đi thôi. Chỗ làm việc của cán bộ Lý là trong một lều vải bạc bên đập nước. Trong lều này cao to vô cùng khí thế, ông cố đi trước, ông nội theo sau. Cán bộ thôn đi tuốt ở cuối cùng, vào trong lều bạc kia. Lúc này, một bên trong lều đã có một người ngồi, chính là cán bộ Lý của cục thủy lợi. Vị cán bộ Lý này hơn 30 tuổi, sắc mặt hồng hào đứng trước bàn. Dường như người mặt mày trắng bệch ngày hôm qua không phải là ông ta. Cán bộ Lý vừa thấy ông cố thì lập tức đứng dậy, lấy hộp thuốc lá rút một điếu đưa tới. Ông cố tôi nồng nớp, lo sợ nhận lấy, miệng thì nói: cảm ơn lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo. Cán bộ Lý kia đưa thuốc xong, còn định châm lửa cho ông cố. Ông cố vội cướp lấy thanh diêm, nhận thuốc lá đã được coi là tội lớn rồi, là còn để cho cán bộ người ta châm lửa cho mày. Đây là chán sống rồi à? Mày cứu người ta một mạng, nhưng mà mày nào biết người ta sẽ trở mặt lúc nào chứ? Ông cố tôi châm điếu thuốc, trả lại diêm cho cán bộ Lý, rồi hớn hở hỏi: không biết chính phủ tìm tiểu dân là có chỉ thị gì? Cán bộ Lý điềm tĩnh gật đầu: lão Thẩm à, hôm qua may mà có ông, không thì đội ngũ của chúng ta chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề hơn. Ông cố vội vàng xua tay: nào có, là cán bộ lãnh đạo tốt. Lúc thốt ra lời này, ông cố lập tức phát hiện mình nói sai, nhưng mà muốn sửa thì đã không kịp rồi. Cũng may cán bộ Lý kia không phát hiện ra lỗi sai gì trong lời nói của ông cố. Cán bộ Lý hỏi: lão Thẩm à, ông có thể nói cho tôi, quan tài kia, còn cả người mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm qua, rốt cuộc là cái gì không? Ông cố nghe cán bộ Lý hỏi như vậy, bèn hút một hơi thuốc thật sâu, mắt đảo tròn rồi mới trả lời: dạ thưa cán bộ, tôi cũng không biết nó là cái gì. Cán bộ Lý nghe xong thì mỉm cười, cầm 2 chén trà đã pha sẵn đặt trước mặt ông cố và ông nội tôi, sau đó bảo hai người ngồi xuống. Ban đầu ông cố tôi có bảo gì cũng không chịu ngồi, mãi tới khi vị cán bộ thôn dẫn đường kia nói, bảo ông ngồi thì ông cứ ngồi đi. Ông cố và ông nội mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống, mà cũng chỉ dám ngồi có một nửa mông. Cán bộ Lý lại đưa một điếu thuốc cho ông nội tôi, rồi mới lên tiếng. Ở chỗ này chỉ có chúng ta, chứ không có ai khác. Có gì thì cứ nói nấy đi. Công trình cải tạo sông Nghi này của chúng ta cũng là lợi nước lợi dân. Nhưng tuyệt đối không thể để cho một số kẻ có ý đồ xấu phá hoại được. Cho nên, Lão Thẩm à, ông nhất định phải giúp tôi chuyện này. Lão Thẩm không nói chuyện khác. Chỉ cần ông giúp tôi, có mấy điều kiện tôi vẫn có thể quyết cho ông. Cán bộ Chu kia gật đầu mạnh theo lời của cán bộ Lý. À, đúng vậy, lúc chúng tôi sắp xếp thành phần không tránh khỏi việc phạm chút sai lầm, nhầm lẫn một số đồng chí tốt. Cán bộ Lý nghe cán bộ Chu nói như vậy thì hài lòng gật đầu, sau đó đưa chén trà tới trước mặt của ông cố tôi, rồi chậm rãi nói. Lão Thẩm à, ông uống chén trà này rồi suy nghĩ cho thật kỹ đi. Ông cố thấy cán bộ người ta đã bưng trà cho mình rồi, liền vội vàng nhận lấy nhấp một hớp, sau đó rít một hơi thuốc rồi mới đáp. Cán bộ Lý à, anh nhìn tôi lớn tuổi thế này thì thôi, nhưng mà thằng bé nhà tôi đến từng này tuổi còn chưa có thành gia. Không chờ cán bộ Lý lên tiếng, cán bộ Chu đã tiếc lời. Lão Thẩm à, xem ra là tổ chức quan tâm chưa có đủ rồi, không quan tâm những chỗ mà dân chúng cần nhất. À, như thế này nha, chờ khi công trình của chúng ta hoàn thành, công xã sẽ ra mặt tìm một mối hôn sự tốt cho anh chàng đây. Ông nội thì chẳng biết nhìn tình huống, đầu óc cũng chậm chạp, bèn nói ra luôn. Tôi cảm thấy cô nàng Mã Từ Kỳ kia rất là tốt. Hai cán bộ nghe ông nội tôi nói xong, bèn quay sang nhìn nhau, tức thì cười ha ha. Sau khi cười xong thì cán bộ Chu mới nói. Cậu nhóc này cũng thật là tinh mắt đó chứ. Ông cố lại tung chân đạp cho ông nội một phát. Hai thằng oắt con này, mày nói linh tinh gì vậy chứ? Cán bộ Lý vội vàng cản ông cố tôi. Ai, Lão Thẩm à, giờ đã là thời đại xã hội chủ nghĩa rồi, người trẻ tuổi có quyền truy cầu hạnh phúc cho riêng mình. Nói tới đây, cán bộ Lý lại đưa cho ông cố tôi một điếu thuốc. Chuyện hôm qua tôi đã báo lên trên rồi, nếu bên trên cử người xuống giải quyết chuyện này, tôi không quyết được nhiều việc đâu. Ông cố tôi nghe vậy, lập tức đứng lên, kích động nói. Cán bộ Lý, cái quan tài lớn đó không phải đồ vật của dương gian chúng ta đâu. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Quan Tài Quỷ Trên Sông Nghi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.